Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, kết thúc, tinh không trên, đại đạo thần trận bao phủ tảng lớn chân không, đem một đoàn cao thủ vây nhốt trong đó. Lúc này, theo giao trì rời đi, lập tức xúc động còn lại những cao thủ chú ý, từng cái vẻ mặt biến hóa, trong lòng đều có một luồng hy vọng, dường như nhìn thấy còn sống hy vọng. Ta đầu hàng, đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, có cổ tộc cường giả trực tiếp muốn đầu hàng. Đây là một con vô cùng to lớn giao long, cả người lớp vảy màu vàng óng lấp lóe, một đôi long giác thiếu một chỉ, nhưng có chút vô cùng chật vật, vết thương đầy rẫy. Đây là một cái kim giao, xoay quanh tinh không, thê thảm gầm thét lên, đối với nhân tộc một vị cao thủ hô to đầu hàng. Mà đối diện một người rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới này đầu giao long muốn đầu hàng. Thực sự bất ngờ, thân thể người này tràn ngập khủng bố ma khí, tay cầm ma đao, phong mang bong bong, cắt rời tinh không vũ trụ, bức bách đến cái kia to lớn giao long lạnh cả tim. Vảy giáp đều không thể ngăn cản đáng sợ ma đao. Trương Long con mắt hơi lấp lóe, cười nói, đầu hàng có thể, nhưng ngươi nhất định phải thần phục với ta. Khi ta vật cưỡi 10.000 năm, bằng không hôm nay ngươi liền phơi thây tinh không, hống. Này giao long hung hống một tiếng, chết tiệt, ngươi đây là đang nằm mơ, muốn bản tọa thần phục, ngươi đây là đang tìm cái chết. Rồng ngâm kinh thiên, tinh không ầm ầm ầm rung động, cái kia kim giao thực sự phẫn nộ, không nghĩ tới này nhân tộc lại muốn hắn làm thú cưỡi. Này lại làm sao có thể chứ, vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng, mà Trương Long sắc mặt phát lạnh, hừ nói, nếu ngươi không chịu thần phục, vậy thì triệt để diệt ngươi. Hôm nay hầm một nồi kim long canh không sai, hắn lời nói kinh người. Tuyên bố muốn giết kim giao, lấy nó đến hầm canh, thực sự làm người ta giật mình, thế nhưng, ở đây không có ai cảm thấy đây là một chuyện cười, mà là chân thực cảm nhận được tử vong nguy hiếp, chính là kim giao đều cảm giác được, mà đao đoạn không, bỗng nhiên, Trương Long hét lớn một tiếng, cả người ma khí sôi trào, đề đao chính là vừa bổ chém xuống, tinh không đột nhiên bất động, chỉ có một đạo ma quang cắt rời thương khung, đó là ma đao, có thể chặt đứt tinh không, một đạo đen thui ánh đao cắt khóa tinh không, như vải rách bình thường bị cắt ra một vết thương. Vũ trụ lại như là bị chém đứt, theo ánh đao quá, không gian từng tấc đổ nát, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản này đáng sợ một đao. Hống, kim giao gào thét, hung hoành ngang, mõm rồng bên trong ngưng tụ vô cùng ánh sáng, hừng hực cực kỳ, chính là mặt trời đều không thể so với, phảng phất đang ngưng tụ một viên khủng bố mặt trời. Cái kia kim giao cảm giác được nguy cơ, lập tức bạo liều mạng. Vạn ngàn phù hiệu lấp lóe đan chéo mà đến, đại đạo khí tức tràn ngập, ở mõm rồng bên trong không ngừng ngưng tụ, ánh sáng hừng hực, không gian một cơn chấn động, vũ trụ đều dao động, ầm, theo một cái long tức phun ra, thương khung đều hòa tan, phảng phất một vòng mặt trời tòng long trong miệng phun ra. Hướng Trương Long hung hãn đè xuống, một đường hòa tan tinh không, uy thế ngập trời. Không ai có thể ngăn cản, thế nhưng, làm gặp gỡ này một đạo đen thui ánh đao sau, hai người đụng vào, răng rắc một tiếng, này một vòng ánh sáng óng ánh lại bị cắt vỡ thành hai mảnh. Mà đao đoạn không, một đường chém đánh lại đây, từ kim giao thân thể cắt đi qua, gào, một tiếng hét thảm, kim giao thân thể bị chém thành hai khúc, to lớn thân rồng nằm ngang ở tinh không vũ trụ. Máu rồng nóng bỏng như lửa, tung khắp vũ trụ chân không, ở đây bồng bềnh tư phương, kim giao bị một đao trọng thương, nguyên thần hóa thành một đạo chín tấc kim long bay lên mà lên. Muốn xông ra nơi này, chỉ tiếc, nghênh tiếp nó chính là một đạo khủng bố phong mang, ca một tiếng chém đi qua, à, bản tọa không cam lòng, kim giao thê thảm kêu rên, nguyên thần ánh sáng. Giống như là muốn làm cuối cùng chém giết, thế nhưng rất nhanh sẽ hóa thành ánh sao tiêu tan không gặp. Một đời kim giao tộc cường giả, liền như vậy bị chém chết ở tinh không, đi vào thiên đế chờ người gót chân, Trương Long giết chết Kim Giao sau, nhanh thu thập sạch sẽ, liền thi thể đều không buông tha. Đây là quý giá thân rồng, ẩn năng lượng mạnh mẽ. Kim Giao vừa chết, càng thêm kích thích những kia còn lại cao thủ. Từng cái liều mạng bảo, muốn thoát ly cái này khốn cục. Thế nhưng đại đạo thần trận bị dịch bản đạo lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy loại bỏ. Hơn nữa, còn có rất nhiều cao thủ ở bên cạnh dương dương mắt hổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn bọn họ mệnh. Hiện tại, tử vong chỉ là một cái vấn đề thời gian. Rất nhanh sẽ có rất nhiều cổ tộc cao thủ ngã xuống ở tinh không. Giết, tinh không bên trên, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Toàn bộ Thái Dương hệ đều rung động lên. Nơi này chiến trường, chính đang từ từ đi tới kết thúc. Đại chiến liền muốn kết thúc. Đột nhiên, xa không truyền đến chấn động kịch liệt. Ầm ầm, một tiếng nổ tung tự bên trong thần trận truyền đến. Kinh thấy một bóng người xinh đẹp bay ngang mà ra. Đó là Long Nữ. Vào giờ phút này, Long Nữ cả người chật vật. Một thân chiến y leng keng. Vết rách lan tràn, bất cứ lúc nào cũng có thể mở tung. Mà ở đối diện nàng, nhưng là một vị nhân tộc nữ tử. Đây là Lâm Nhược Thiên. Nàng đi tới nơi này, trực tiếp đối đầu Long Nữ. Vừa bắt đầu còn bị Long Nữ này một con thần bí long giác áp chế. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị Thanh Đồng Cổ Điện chặn lại rồi. Vào lúc này, Lâm Nhược Thiên đáng sợ bày ra. Không chỉ có là thân thể đáng sợ, càng là bản thân huyết thống sức mạnh. Đó là đến từ Lâm Giật thời gian huyết thống. Trời sinh mà đến, so với Lâm Giật cường đại hơn. Trời sinh thời gian, người rất tốt, cho dù ở thượng giới đều là vạn người chưa chắc có được một đáng sợ tuấn kiệt. Long Nữ biến mất. Khóe miệng vết máu, than thở nói rồi một câu như vậy. Thế nhưng, Lâm Nhược Thiên như trước lạnh lùng, nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Vẻn vẹn vung vẩy một đôi óng ánh nắm đấm, không ngừng đánh tới, muốn đánh giết này một vị thượng giới đến Long Nữ. Nàng không có bất kỳ thương hại. Sát khí ngút trời, hai người đánh cho kịch liệt, thậm chí dẫn đến toàn bộ đại đạo thần trận dung chuyển bất an. Có bị tan vỡ nguy hiểm, để dịch bản đạo không thể không thả ra hai người. Ầm ầm, vừa ra thần trận, Long Nữ uy thế lập tức cường thịnh mấy phần. Bất quá Lâm Nhược Thiên cũng không kém, một thân sức mạnh đáng sợ, thêm vào sức mạnh của thời gian tại người, như trước áp chế lại Long Nữ. Hai vị nữ tử giết tiến vào phía xa trong trời sao. Từng người lấy ra cuối cùng lá bài tẩy, đến quyết thắng thời khắc mấu chốt, Long Nữ toàn thân ánh sáng, vảy giáp hiện lên, phù hiệu lấp lóe không ngớt, uy thế một chút tăng cường, mà Lâm Nhược Thiên càng là trực tiếp, thân thể lực lượng triệt để bạo, dung hợp bản thân trời sinh mà đến thời gian chi lực. Dĩ nhiên để tinh không sản sinh bất động hiệu ứng. Hai người chớp mắt đụng vào nhau, ầm, tinh không truyền đến một tiếng vang thật lớn, bát phương chấn động, vũ trụ chân không truyền đến sóng gợn dập dờn, kinh động khắp nơi, rất nhiều người xoay người nhìn lại, nhất thời giật mình hiện, Long Nữ ngưng tụ sức mạnh bị đánh tan, thậm chí thân thể biến chậm chậm, bị thời gian ổn định, chỉ thấy, Lâm Nhược Thiên hòa ánh sáng lóe lên, nắm đấm đánh vào Long Nữ thân thể. Phịch một tiếng, huyết dịch phun tinh không, bóng người bay ngang, Long Nữ bị tại chỗ đánh bay mấy vạn lý xa, khí thức suy yếu cực kỳ, nàng tao bị trọng thương, bị Lâm Giật con gái làm trọng thương, cả người khí thức hỗn loạn, con mắt có chút lờ mờ, nguyên thần chính đang ngưng tụ sức mạnh đáng sợ, làm lần gắng sức cuối cùng, đến đây đi. Để ngươi nhìn ta một chút nguyên thần cực điểm thăng hoa một đòn, Long Nữ sắc mặt lạnh lùng. Không hề gợn sóng, nàng đến hiện tại cái trình độ này, tử vong đã không cách nào tránh khỏi. Vẻn vẹn một bộ thứ thân cũng không để ý, nàng muốn lấy nguyên thần cực hạn nhảy một cái đổi lấy vô cùng sức mạnh. Làm cuối cùng một đòn, tranh thủ đánh giết Lâm Nhược Thiên. Thế nhưng, Lâm Nhược Thiên đến lại không tiến công. Nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nói rằng, ngươi đi đi, hắn nhật ta sẽ thượng tiên sông tìm ngươi. Đến thời điểm đưa ngươi chủ thể đánh bại, Lâm Nhược Thiên không có động thủ giết Long Nữ. mà là thả nàng rời đi. Chuyện này thực sự có chút bất ngờ. Hơn nữa, nghe nàng trong lời nói ý tứ, là muốn thượng giới giết bại long nữ chủ thể. Đây mới thực sự là long nữ. Này bất quá là một bộ thứ thân thôi. Nàng có mạnh mẽ tự tin, càng có rộng lớn mục tiêu, cũng không coi trọng những này hạ giới đến cao thủ thứ thân. Mà là vừa ý những này thứ thân chủ thể. Đó mới là nàng theo đuổi. Ngươi xác định không hối hận. Long nữ tương đương bất ngờ. Bất quá, nàng không chần chờ, trực tiếp bay lên trời. Vọt vào một cái vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đi lên, nàng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tiên nhìn hồi lâu. Mới phức tạp xoay người. Tiến vào thượng giới đường nối. Bị thế giới này bài xích đi ra ngoài. Theo long nữ vừa đi, Lâm Nhược Tiên xoay người nhìn một chỗ, nơi đó đầy trời tử hỏa đốt cháy, tinh không đều bị hòa tan. Đó là phượng tộc Nam Minh ly hỏa, nhiệt độ đáng sợ, không gian cũng có thể xuyên qua thiêu đốt, dị thường khủng bố, nơi đó đang có một con to lớn phượng hoàng bay lượn. Dương cánh ngang trời, toàn thân tử hỏa vờn quanh, thế nhưng là bị từng đạo đáng sợ ánh kiếm cho bao vây lấy. Chính tiến hành đáng sợ đánh giết, vạn kiếm hợp đạo, đại đạo chi kiếm, một tiếng quát nhẹ rung động tinh không, một bóng người đứng ở đó, toàn thân ánh kiếm tràn ngập, vô cùng kiếm khí quay chung quanh, từng đạo đáng sợ ánh kiếm lấp lóe đan chéo. Hóa thành một thanh lại một thanh khủng bố bảo kiếm mơ siêu đây là Tằng Tiểu Nhạc. Trực tiếp dung hợp vạn kiếm, hợp thành một thanh đại đạo thật kiếm. Hướng con kia to lớn Phượng Hoàng bổ xuống, con kia Phượng Hoàng chính là Phượng tộc Phượng chủ, đến từ thượng giới, chỉ tiếc là thứ thân, không phải bản thể, chém, thần kiếm chém lạc tinh không, phủ đầu bổ vào Phượng chủ thân thể, không cách nào tránh né, càng khó có thể hơn tránh né, biện pháp duy nhất chính là lấy lực vững vàng đón đỡ lấy đến. Phượng chủ mạnh mẽ, nhưng cũng là không chống đỡ nổi. Cuối cùng bị đại đạo thật kiếm chém trên người thể, trở lại thân người, mặt cười có chút tái nhợt, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, bốc cháy lên màu tím hỏa diễm mơ siêu nàng bị thương. Tằng Tiểu Nhạc vừa thấy, nắm chắc thời cơ, trực tiếp lại một chiêu kiếm bổ xuống, lập tức liền muốn giết chết này một vị thượng giới Phượng Hoàng thần chủ. Tâm tình tương đương kích động, hạ thủ lưu tình, bỗng nhiên. Một tiếng sốt ruột hô to truyền đến, tinh không một bên, bỗng nhiên vọt lên một luồng đáng sợ hỏa diễm, gây nên Tằng Tiểu Nhạc chú ý, lập tức nhìn chằm chằm nhìn lại, rất nhanh, hai con màu tím phượng hoàng vọt qua tinh không, đến trước mặt xoay quanh, sắp hóa thành hai bóng người, đây là phượng tộc phượng qua cùng hoàng anh hai huynh muội, cả người nhuốm máu, đây là cổ tộc cường giả dòng máu. Hai anh em gái bọn họ dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc. Đây là năm đó cùng nhân tộc Tuấn Kiệt kết lại hữu nghị. Rõ ràng mình nên làm như thế nào, cho nên mới mạo hiểm lại đây. Ngăn cản Tằng Tiểu Nhạc giết Phượng chủ, Tăng huynh đệ, có thể hay không xem ở ngươi ta trong lúc đó về mặt tình cảm. Thả bộ tộc ta thần chủ, Phượng qua trực tiếp mở miệng cầu xin, mà Hoàng Anh thần sắc phức tạp, chắp tay nói. Kính xin Tăng huynh buông tha bộ tộc ta thần chủ, như muốn giết, xin mời giết ta hai huynh muội, chuyện này, Tằng Tiểu Nhạc làm khó dễ, gãi đầu một cái, nhìn trước mắt Phượng qua cùng Hoàng Anh hai người, trong lòng có chút thở dài, hắn nhìn lướt qua tinh không những chiến trường khác, những cao thủ cơ bản bị chém giết sạch sẽ, trước mắt liền còn lại mấy cái linh tinh chống lại, Tằng Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Ngươi đi đi, mau mau, bằng không bộ tộc ta cái khác cao thủ nhìn thấy, phỏng chừng muốn phiền phức, coi như ta không nhìn thấy, hắn trực tiếp đồng ý. Mà Phượng chủ con mắt lấp lóe, nhìn Phượng qua cùng Hoàng Anh, nói rằng, hai người ngươi đến thượng giới sau, nắm cái này Phượng Hoàng lệnh tới gặp ta, Phượng chủ dị thương thẳng thắn. Bỏ lại một viên Phượng Hoàng lệnh sau trực tiếp xoay người bay lên không? Xúc động thượng giới, trực tiếp bị thế giới này cho bài xích đi ra ngoài. Biến mất ở nơi này. Kết thúc, một đám nhân tộc cao thủ chính lập ở tinh không bên trên. Không hề rời đi, mà là nhìn chăm chú phía xa trong trời sao, sắc mặt sốt ruột chờ đợi. Hết chương.